không biết tại sao lại đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cô cùng anh ân ái 5 năm trước. Không nghĩ đến 5 năm trôi qua mà vẫn còn nhớ rõ đến như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.